Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, 17, vườn trường trò chơi 17. Lâm Dữ đồng tử hơi co lại, mắt thấy dưới lầu từng ngụm phun huyết bọt Vương Ca liền phải sống sờ sờ bị tạp chết. Nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm cái gì phản ứng. Cầm tỷ so với Lâm Dữ chính là có kinh nghiệm nhiều. Khởi tay chính là 5 chương phù chú hướng về phía tập trung tinh lực đối với Vương Ca xuống tay. Tần Chân mà đi, bọn họ đều đã đoán sai. Sao Boss cũng không phải cái kia Tần lão sư, mà là cái này đột nhiên xuất hiện nữ hài tử. Không, từ từ, Cầm tỷ đột nhiên nhớ tới nàng ở tư liệu trong phòng tìm được học sinh nhãn. Tần Chân, nhìn như nghi vấn, nhưng trên thực tế Cầm tỷ đã xác định, nàng ám đạo khó làm. Bởi vì Tần Chân tư liệu nàng bắt được rất ít, đối nàng không hiểu nhiều lắm, tự nhiên đối phó Tần Chân cũng muốn dùng nhiều phí một ít sức lực. Tần Chân đối Vương Ca một đòn chí mạng bị đánh gãy. Như thế nào sẽ hảo quá? Huyết Hồng đôi mắt căm giận nhìn Cầm tỷ, mà bàn ghế mất đi Tần Chân thao tác, rơi xuống lực đạo nhưng thật ra không có như vậy mãnh. Vương Ca nhắc tới một hơi, quay cuồng vài vòng, trốn đến dưới lầu hành lang, tạm thời an toàn, người cũng là trong trò chơi người. Tần Chân mở miệng, chuyên môn vì tiêu diệt ta tới. Cầm tỷ đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, theo lý thuyết trò chơi Boss sẽ không biết chính mình sinh hoạt thế giới là cái phó bản. Cái này phó bản Boss như thế nào không giống nhau? Cầm tỷ không biết, Tần Chân tự nhiên cũng không biết. Nàng ngày đầu tiên cũng là ngây thơ mờ mịt chỉ biết báo thù. Mỗi ngày buổi tối lặng lẽ đi theo chính mình tỷ tỷ phía sau. Ngày hôm sau buổi tối đứt quãng sẽ biết cái gì trò chơi. Cái gì người chơi muốn tới giết chính mình. Vừa lúc ngày đó buổi tối nàng thực lực tăng nhiều. Lại giết không ít người. Mượn này lại đạt được lực lượng làm cho nàng ban ngày cũng có thể hành động. Tới rồi hôm nay buổi tối Tần Chân thực lực cùng ngày đầu tiên tự nhiên xưa đâu bằng nay. Tiêu diệt, cũng có thể nói như vậy, tuy rằng Tần Chân nói ra làm Cầm tỷ kinh ngạc nói tới. Nhưng rốt cuộc Tần Chân thực lực còn chưa tới làm Cầm tỷ lo lắng đề phòng trình tự. Bởi vậy Cầm tỷ cũng không có rối loạn đúng mực, mà kệ cái gì địa vị Boss, trước tiêu diệt lại nói. Đến nỗi cái khác, vậy lại thương lượng. Tần Chân né tránh Cầm tỷ phóng tới tam chương phù chú. Còn là có 2 chương không có né tránh. Phù chú vừa mới tiếp xúc đến nàng. Trực tiếp bạo khai đi. A, tiểu Chân, bị Ngô Võ ôm vào trong ngực Tần lão sư đột nhiên mở to hai mắt. Lập tức đứng dậy, nàng trở thành quỷ hồn thời gian đoàn. Bởi vậy liền tính lại cấp nàng theo bản năng giống nhân loại giống nhau vọt tới Lâm Dữ bên người. Dương mắt hướng mùng một khu dạy học bên kia xem qua đi. Là tiểu Chân đúng hay không? Người bình tĩnh một chút, Lâm Dữ trấn an nàng còn không rõ ràng lắm. Bất quá ngươi còn không cần quá lo lắng, Lâm Dữ này phiên lời nói là thiệt tình. Nhìn xem vừa mới Tần Chân lập tức thiếu chút nữa thu thập Vương Ca. Cho dù có Vương Ca khinh địch quan hệ, nhưng cũng chứng minh rồi Tần Chân đối tượng Vương Ca hoặc là Cầm tỷ đều không giả. Đương nhiên, nếu dùng một lần đối tượng 2 cái có cái gì kết quả liền khó nói. Lâm Dữ phỏng trừng Tần Chân sẽ gì. Tần Chân ý tưởng cùng Lâm Dữ phỏng trừng không sai biệt lắm. Nhìn Vương Ca không được, đối tượng Cầm tỷ nàng không có chạy. Hơn nữa nương bị thương kia sợi tàn nhẫn nhi một móng vuốt bắt được Cầm tỷ thủ đoạn. Cầm tỷ thủ đoạn vừa truyền, trực tiếp đem trên tay lá bùa hướng Tần Chân chán thượng dán. Tần Chân bất đắc dĩ dưới buông tay, lá bùa chỉ dán tới rồi nàng bả vai nơi đó, theo sau Cầm tỷ chân vừa bước, mượn lực kéo ra khoảng cách, bảo, thực đáng tiếc Tần Chân thực thông minh dùng tay xé xuống lá bùa. Lá bùa ở trên tay nàng nổ mạnh, bằng không nếu là trên vai chỗ liền tính không hề chết một lần, cũng sẽ đại thương nguyên khí, Cầm tỷ cũng không được tốt lắm. Nàng sở trường chính là lá bùa còn có pháp ấn, tay vừa mới bị Tần Chân một móng vuốt bắt được tới. 5 đạo vết máu từ, 3 đạo cơ hồ có thể nhìn đến bạch cốt, không nói đến lá bùa, nàng áp đáy hòm pháp ấn là xử không ra, liền tính là dùng ra tới, giải ấn tốc độ cũng muốn chậm hơn rất nhiều. Kia nói không chừng kết pháp ấn trong khoảng thời gian này nàng đều có thể chết cái qua lại. Cầm tỷ dùng không có bị thương tay rút ra một loại khác lá bùa đem bị thương tay bọc lên. Thực mau, bám vào nơi tay trên cánh tay âm khí chậm rãi bị đuổi tản ra. Vừa mới giống bị tẩm ở động băng lung chung cứng đờ không được tay cuối cùng là có thể hoạt động. Một chút, tê, vừa mới tay bị âm khí xâm lấn còn không cảm thấy đau. Âm khí một bị đuổi tản ra cầm tỷ đương trường đảo trừ khẩu khí lạnh. Nhưng lúc này giờ phút này cũng không chấp nhận được nàng lùi bước. Vương ca bên kia không biết thế nào tạm thời không đáng tin cậy. Hiện tại nàng bị thương, mà cái kia boss thoạt nhìn cũng không hảo quá. Không đánh cuộc một phen giết nàng còn chờ cái gì đâu. Do dự sẽ chỉ làm nàng trả giá lớn hơn nữa đại giới. Cầm tỷ nhìn mắt sơ lầu hai thượng quải cái kia đồng hồ. Còn không đến không điểm mơ siêu nói cách khác này còn không phải cái này boss nhất hung thời. Điểm mơ siêu tay hơi hơi vừa động, cầm tỷ trên tay phù chú không hề là bình thường màu vàng phù chú. Mà là màu tím mơ siêu đây là phía trước mấy cái phó bản chung được đến lôi phù. So với bình thường chiêu lôi phù lợi hại hơn địa phương ở chỗ này phù là chân chân chính chính bị. Thiên lôi rèn luyện quá, loại này thứ tốt cầm tỷ trong tay cũng không nhiều lắm mơ siêu màu tím lôi điện giữ tận nhằm phía tần chăn nhưng thật ra có chút chuẩn bị, cũng không có cứng đối cứng kháng hạ này một kích, mà là lựa chọn phế vật lợi dụng giống nhau đem vừa mới bị vương ca bọn họ đánh ngã nhảy lầu quỷ. Toàn bộ triệu tập lên, che ở nàng trước người, nhìn những cái đó nhảy lầu quỷ hồn thể vỡ thành từng mảnh. Cuối cùng biến mất ở trong không khí, tần chăn hiển nhiên là có điểm sợ hãi, nàng kiêng kỵ nhìn mắt cầm tỷ, không cam lòng khẽ cắn môi, bay nhanh thoán vào phụ cận trong phòng học, xuyên qua vách tường, biến mất, cầm tỷ xem tần chăn cứ như vậy chạy, tự nhiên cũng muốn đuổi theo, bất đắc dĩ bẩm sinh điều kiện không tốt, nàng cũng sẽ không xuyên tường. Hơn nữa vừa mới kia một chút không sai biệt lắm cũng tiêu hao nàng một phần hai lực lượng. Một tay chống ở hành lang lan can thượng, một tay hướng về phía trốn ở góc phòng giống cái chim cút giống nhau Trần Thông mắng. Đã chết không có, không chết liền chạy nhanh đi xem ngươi ôm cái kia đùi. Trần Thông từ nhìn đến vương ca bị tần chăn ném đi rơi xuống lâu kia một khắc đã bị dọa sắc mặt. Tái nhợt, chân đều ở run run. Sau lại nhìn đến cầm tỷ trên đỉnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng thật sâu hối hận. Hắn lúc trước làm gì muốn ôm vương ca đùi a? Đi theo cầm tỷ không khá tốt sao? Nhìn xem cái kia ngốc nghếch từ xuyên đều bị cầm tỷ nhận lấy. Càng đừng nói là chính mình, Trần Thông nghiêng ngả lảo đảo đi xuống, từ xuyên chạy nhanh tiến lên vài bước đỡ lấy cầm tỷ. Cầm tỷ nhìn hắn một cái, cười nhạo nói. Nga, đôi mắt còn rất tia mơ siêu từ xuyên trầm mặc không nói lời nào. Hắn về sau liền đi theo cầm tỷ, tự nhiên phải hảo hảo quan sát cân nhắc chính mình cái này người lãnh đạo trực tiếp. Hắn là thành thật, nhưng không ngốc, mấy ngày nay rốt cuộc làm hắn cân nhắc vài thứ ra tới. Bởi vậy nhìn đến cầm tỷ kia cầm lan can khớp xương trở nên trắng tay liền cảm thấy cầm tỷ sợ là không tốt, càng đừng nói. Từ xuyên nhìn mắt cầm tỷ một khác chỉ bị thương tay, không có việc gì. Không chết được theo từ xuyên tầm mắt, cầm tỷ giật giật bị thương cái tay kia, còn tưởng rằng hợp tác liền có thể tỉnh hạ điểm đồ vật. Hiện tại xem ra, mệt a, là thật mệt a, ngoặc kép, hết chương.